Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, ta vương ai thuộc. Tục, Lạc Khải lần nữa đứng ở trên võ đài, đứng ở đèn tự quang dưới cùng Trương Trạch Nghị đồng dạng. Hắn cũng đổi một bộ áo quần diễn xuất trang, thay đổi quần jean cùng cao bồi áo. Giống như ban đầu ở Tây Đan lòng đất thông đạo trong hát dòng thời điểm bộ dáng. Còn có trong lòng ôm đàn guitar, qua mặt nạ khai mở lỗ nhìn chăm chú vào ngồi ở diễn truyền bá trong đại sảnh người xem. Tâm tình của hắn vô cùng bình tĩnh, cùng người khác sở phỏng đoán có hoàn toàn bất đồng. Giờ này khắc này La Khải không có cảm giác đến bất kỳ áp lực. Xuất hiện trong lòng hắn là hồi ức. Vô số cố sự trong đầu nổi lên, như là hồi truyền bá lão điện ảnh, phiếm vàng phim nhựa phóng xuất pha tạp quang ảnh, một màn thoáng như ngày hôm qua, khắc ở sinh mệnh trong đã vô pháp xóa đi, diễn truyền bá trong đại sảnh an tĩnh lại, những cái kia tiếng vỗ tay, tiếng gọi ầm ĩ dần dần tiêu thất, tất cả vừa rồi bởi vì hoa hỏa mà nhấc lên kích tình lặng yên chôn vùi. Liền không khí đều tựa hồ trở nên ngưng trọng lên. Sau đó, La Khải kích thích dây đàn. Đạn vang dội khúc nhạc dạo. Bài hát này, hắn đưa cho người xem. Đưa cho mình, đưa cho Tuế Nguyệt. Cũng đưa cho vận mệnh. Một đầu, cực kỳ lâu trước kia liền nghĩ ca hát. Còn nhớ rõ rất nhiều năm trước mùa xuân. Khi đó ta không có cắt bỏ đi tóc dài. Không có thẻ tín dụng cũng không có nàng. Không có 24 tiếng đồng hồ nước ấm ra, mà khi ban đầu ta là vui vẻ như vậy, tuy có một thanh phá mộc đàn guitar, trên đường, tại dưới cầu, tại đồng ruộng, hát kia không người hỏi thăm ca dao. Nếu có một ngày, ta lão không chỗ nào theo, thỉnh cầm ta lưu ở, tại khi đó quang trong, nếu có một ngày, ta lặng yên rời đi, thỉnh cầm ta chôn ở. Này mùa xuân trong, chấm ngoặc kép, 17 tuổi thời điểm, La Khải ly khai quê hương đi đến kinh thành, ở nơi này mùa xuân cuối cùng, khi đó hắn tuổi trẻ khinh cuồng, tràn đầy lấy một lời nhiệt huyết, cho là mình có thể chinh phục chỗ này phồn hoa đô thị. Hắn ước mơ lấy có thể trở thành một người người thành công, tuy làm lấy tầng dưới chót nhất công tác, nhưng chưa từng có mất đi qua mộng tưởng. Lần đầu tiên ôm lấy đàn guitar ca hát thời điểm, loại kia để cho thể xác và tinh thần run rẩy, kích động cảm giác, đến nay vẫn lưu lại tại linh hồn chỗ sâu nhất. Nhưng mà thời gian phai mờ kích tình, Tuế Nguyệt cải biến lý tưởng, thiếu niên La Khải tại hiện thực trước mặt bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Hắn dùng quá tất cả lực lượng tại trong tòa thành thị này sống sót, lại mất đi sinh hoạt phương hướng. Giống như kia rất nhiều, cùng hắn phiêu bạt tại trong tòa thành thị này mọi người. Kia đầu, phiêu hướng phương Bắc, liền là năm đó La Khải tốt nhất khắc họa. Mà bây giờ hắn, thoát khỏi sinh hoạt khốn cảnh, một lần nữa tìm kiếm được mục tiêu cuộc sống. Trước kia mộng tưởng từng cái thực hiện, có bản thân bảo bối có nàng, kia còn hay không có thể có lúc trước vui vẻ. La Khải trong lòng tự hỏi. Còn nhớ rõ những cái kia tịch mịch mùa xuân, khi đó ta không có bốc lên chòm dâu, không có người hữu tình đoạn cũng không có lễ vật, không có ta vậy đáng yêu tiểu công chúa, đối với ngươi cảm thấy hết thảy không có như vậy hỏng bét. Tuy ta chỉ có đối với yêu tưởng tượng, tại sáng sớm, tại ban đêm, trong gió, hát kia không người hỏi thăm ca dao, chấm ngoặc kép, không quên ban đầu tâm. Phương có thủy chung, hắn dùng tê tâm liệt phế hò hét tới diễn dịch này đầu tác phẩm. Là trong lòng tự hỏi tự xét lại, là đối với sinh mạng lo âu, tuôn động lấy mãnh liệt bất an cùng sâu sắc giấy rùa. Nhưng như vậy tỉnh lại, lo âu, bất an cùng giấy rùa, cũng không có rơi vào tự mình hoài nghi thâm uyên, làm cho người ta tại tuyệt vọng cùng rên rỉ chỉ kịp. Tại cảm nhận sâu sắc thời gian trôi qua, sản sinh tránh thoát vượt qua thăng hoa. Rừng ở lúc này rực rỡ mùa xuân, như cũ như khi đó ấm áp bộ dáng. Ta cắt bỏ đi tóc dài lưu lại lên chòm râu đã từng đau khổ đều theo gió mà đi. Đối với ngươi cảm giác lại là như vậy bi thương. Tuế nguyệt lưu cho ta càng sâu không biết giải quyết thế nào. Tại đây ánh nắng tươi sáng mùa xuân trong, ta nước mắt nhịn không được địa chảy xuôi. Có lẽ có một ngày, ta lão không chỗ nào theo, thỉnh cầm ta lưu ở. Tại khi đó quang trong, chấm ngoặc kép, kinh thành TV diễn truyền bá trong đại sảnh rất an tĩnh. Không có ai vỗ tay hoặc là nói chuyện, từng vị người xem giống như là ngưng kết pho tượng, lắng nghe La Khải biểu diễn. Mặc cho kia tê tâm liệt phế tiếng ca, lần lượt địa đánh thẳng vào chính mình màng tai. Còn có linh hồn, bọn họ có thể lắng nghe đến thời khắc này La Khải thổ lộ tiếng lòng. Cảm giác được hắn tình cảm, sau đó bị xúc động những cái kia giấu giấu ở trong lòng ký ức. Đi qua cái ức, mỗi người sinh mệnh là như thế nhỏ bé. Tại đây sao động niên đại trong, xã hội biến hóa là như thế nhanh chóng cùng mãnh liệt. Có rất nhiều người mất phương hướng tại xa hoa trụy lạc trong đô thị. Theo sóng trục lãng địa phiêu đãng, có hay không theo thời gian trôi qua mất đi cái gì? Những cái kia đã từng cực kỳ có sáng giỏi, tối chất phác đồ vật có phải hay không đã không có? Này đâu, mùa xuân trong, ngay tại tỉnh lại lấy mọi người. La Khải ngón giọng có hay không xuất sắc, đã không trọng yếu, biên khúc nhạc đệm có hay không đặc sắc cũng không trọng yếu. Ăn mặc cao bồi phục cùng quần jean ôm đàn guitar La Khải cũng không có triển khai xuất siêu sao. Phong thái, nhưng càng không trọng yếu. Trọng yếu là tại đêm nay, có như vậy một ca khúc để cho bọn họ cảm động, để cho bọn họ có rơi lệ xúc động. Trên thực tế đã có không ít người khóe mắt tại chớp động óng ánh hào quang. Nếu có một ngày ta lặng yên rời đi, thỉnh cầm ta chôn ở. Này mùa xuân trong, online người xem số lượng vượt qua 4.000 vạn phi tin tức âm nhạc trực tiếp trong kênh nói chuyện. Nhắn lại bình luận đổi mới tần suất trước đó chưa từng có thấp. Bởi vì tất cả mọi người đang nghe ca, đắm chìm tại mùa xuân trong, mang đến khó có thể ngôn nói trong không khí. Không rảnh đưa tay gõ bàn phím, đã tin tưởng rất nhiều năm. Khi bọn hắn nhớ lại đêm nay lúc này, hồi tưởng lại bị như vậy một ca khúc cho thật sâu đả động. Thẳng đến La Khải hát xong, toàn trường lặng ngắt như tờ, phảng phất đang ngồi hơn 1.000 vị người xem bị thi triển ma pháp. La Khải buông xuống đàn guitar, hắn thở phào một hơi, lui về phía sau nửa bước, sau đó thật sâu cúi đầu. Cảm ơn các ngươi, nghe ta hát bài hát này. Xôn xao tương đương sau một khắc, tiếng vỗ tay giống như là mùa hạ bão lốc bỗng nhiên xuất hiện. Lấy nhanh như chớp, tốc độ tự diễn truyền bá đại sảnh cuốn mà qua. Những cái kia đứng lên mọi người, lúc dùng lực địa dùng sức địa đánh ra lấy tay mình trưởng. Hướng La Khải gửi lời chào. Cảm ơn ngươi, cho chúng ta sâu nhất cảm động. Tiếng vỗ tay, chọn tiếp tục mấy phút. Vốn cũng đã chuẩn bị xuất hiện người chủ trì, đều tại phóng ra bước chân đồng thời rụt về lại. Hắn không muốn bị tổn hại như vậy, thuần túy bầu không khí, nhưng nên tới đúng là vẫn còn muốn tới. Cang Kim Long cùng Trương Nguyệt Lộc tự sân khấu hai bên trái phải thông đạo đi ra khỏi, phân biệt đứng ở La Khải một chỗ chờ đợi một vòng cuối cùng bỏ phiếu kết quả sản sinh. Mà đối với hàng tỷ người xem mà nói, ba tuyển một lựa chọn, hiển nhiên có phần khó khăn cùng tàn khốc. Giờ này khắc này đứng ở trên võ đài ba vị hát đem, đều có được ca vương thực lực, đào thải bất kỳ một vị cũng phảng phất là một loại tàn nhẫn. Đếm ngược thì 5 phút đồng hồ bắt đầu. Chú thích: mùa xuân trong, làm thơ soạn, Uông Phong Canh 2, đưa lên cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s,